Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ La Hán Tông nghe vậy thì nhướng mày lên. Điểm này đúng là rất kỳ quái. Trận bàn này của Sở Hải Thanh cần phải hưởng ứng từ hai phía, là phải liên lạc giao tiếp với nhau mới có thể hoàn thành truyền tống. Vì vậy bình thường song phương sẽ ước định một thời gian nào đó, sau đó dùng khởi động trận pháp. Như vậy, vì sao mấy người Lý Trường Sinh biết Sở Hải Thanh bị tập kích? La Hán Tông rơi vào suy ngẫm. Không thể là Tinh Phù và Càn Khôn Phi Kiếm. Có thể trong tay hắn có pháp khí nạp vật không? Những Càn Khôn trong tay Sở Hải Thanh cũng có thể lan truyền tin tức từ mấy vạn dặm, thậm chí là mấy trăm ngàn dặm. Chủ thể của những Càn Khôn này là một cái thái hư bàn. Nó nằm ở Vô Tướng Thần Tông. Chỉ cần Sở Hải Thanh để tinh phù vào trong nhẫn càn khôn, bên phía Vô Tướng Thần Tông có thể lấy tinh phù ra từ trong Thái Hư Bàn. Không thể. Kim Quang phản đối. Thái Hư Bàn tuy cũng có năng lực truyền tin, nhưng không thể mở mãi ra được. Phòng ngừa không gian tán loạn, pháp khí tàn dở, nên 3 ngày 5 ngày mới có thể mở ra một lần, đó là cực hạn. La Hán Tông cũng cảm thấy khả năng này không lớn. Dù là Thái Hư Bàn đỉnh cấp nhất, sau khi mở nhiều lần cũng sẽ khiến không gian bên trong bị hao tổn. Vô Tướng Thần Tông không thể mở Thái Hư Bàn đúng lúc Sở Hải Thanh bị tập kích được. Quá nữa là bí pháp gì đó. Vô Tướng Thần Tông tích lũy rất sâu, chúng ta há có thể suy đoán. La Hán Tông nói đến đây tâm thần khẽ động. Hay là hắn đã lấy được thần khế thiên bi? Đoàn Kim Quang kia lại yên lặng một lát, sau đó cười khổ. Ai, quá nữa là vật này, chúng ta tính thiếu vật này rồi. La Hán Tông cười gằn một tiếng. Không phải là tính sót, mà là các ngươi không nghĩ đến con mồi trong mắt mình lại là một thợ săn cao siêu. Ai, đúng là đã khinh thường hắn. Lời nói trong Kim Quang hầm chứa tán thành tiếp tục nói. Chính vì như vậy, chúng ta nhất định phải trừ khử hắn trước khi hắn trở thành một quyết nhai tiếp theo. Vậy cũng rất phiền phức. La Hán Tông hai tay ôm ngực. Sau lưng hắn có hai cái đệ nhất thiên hạ. Ngươi có thể đảm bảo trong tay hắn không còn trận bàn khác. Lần dây giết tiếp theo sẽ không phải là một cạm bẫy sao? Cũng không phải không có phương pháp phá giải. Giọng nói trong Kim Quang lạnh lùng. Chúng ta cần La tiên sinh ngươi trợ giúp. Ha, ta từ chối. La Hán Tông không chờ đối phương nói tiếp. Hắn liền lắc đầu. Hợp tác của chúng ta chấm dứt tại đây. Ta không hứng thú những chuyện còn lại. Cũng không muốn nhúng tay vào tất cả mọi chuyện liên quan đến Sở Hải Thanh nữa. Vì sao? Giọng nói trong Kim Quang ngậm lấy nghi ngờ và khó hiểu. Tiền bạc có thể thương lượng. Vậy thì cũng phải có mạng để cầm tiền. La Hán Tông cười nhạo một tiếng. Quyết định như vậy đi. Chuyện tiếp theo không liên quan gì đến ta. Cũng đừng tìm đến ta nữa. Kim Quang kia còn muốn nói cái gì đó. La Hán Tông lại phất tay một cái. Đoàn Kim Quang trước mắt lập tức tan nát. Nhưng vào lúc này La Hán Tông lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc ở sau lưng mình. Ngươi không thể vô lễ như vậy. Đây là một chủ thê tốt. Ra tay rất hào phóng, hơn nữa còn rất giữ lời. Đó là một giọng nữ lanh lảnh như chuông. Nhưng sau mười mấy chữ thì lại biến hóa thành một nam trầm. La Hán Tông không quay đầu lại mà phóng tầm mắt về phía trước. Hắn quả thật là rất hào phóng, cũng rất giữ lời, nhưng mục đích là lại để ta đi tìm chết thầy hắn. Phương pháp phá giải trong miệng hắn đơn giản chính là cầm mạng người ra thử thôi. Loại trận pháp truyền tống khoảng cách xa như vậy, mỗi một lần khởi động đều sẽ tiêu hao rất lớn. Dù là Vô Tướng Thần Tông cũng không chịu nổi, thử thêm vài lần nhất định có thể làm cho Vô Tướng Thần Tông không còn hơi sức để ứng đối. La Hán Tông cười nhạo một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường. Nhưng mà mỗi một lần thăm dò cũng không thể vận dụng quá nhiều lực lượng. Bằng không, bọn họ cũng không chịu nổi tổn thất này. Ta không cần mang tính mạng của mình ra để lấp vào cái hố này. Mấu chốt là, hắn đã nghĩ ra thân phận của nữ tử kia. Đó chắc hẳn là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca đã tử vong 2 năm trước. Toàn thân La Hán Tông run rẩy, tâm thần chấn động. Vị hoành tuyệt vạn cổ, quân đốc mắt xanh Tần Mộc Ca kia, nàng không chết. Người nói rất có lý. Âm thanh kia lại cười khổ. Nhưng chỉ sợ sau này sẽ không dễ làm ăn. Danh tiếng của ngươi bây giờ không tốt lắm. Có lẽ sẽ có rất nhiều người nghi ngờ ngươi. Ngươi phải làm mấy đơn giá rẻ để tích góp danh tiếng. Vị này hại hơn ngàn vị thiếu niên anh kiệt ở bí cảnh thời gian. Cuộc chiến hôm nay lại hại mười mấy cao thủ hàng đầu chết thảm. Sắc mặt La Hán Tông bình tĩnh như đã đoán được từ trước. Vậy thì giúp ta liên hệ với Sở Hải Thanh, hoặc là Vô Tướng Thần Tông. Tiếp nhận đơn hàng từ chỗ bọn họ là được, giá cả thấp một chút cũng không sao. Ta đoán là bọn họ cũng thiếu một cao thủ pháp thuật hàng đầu. Hắn không muốn làm kẻ địch với bọn họ, như vậy cũng phải tỏ thái độ hòa hảo mối quan hệ. Chạng vạng tối, một đoàn kim quang xuất hiện trên không trung Đông Châu. Đó chính là dục nhật thần chu của Sở Hải Thanh.

Thần tâm vạn nhận kiếm chém ra một đạo kiếm khí dài 20 trượng, cực kỳ ác liệt và bá đạo. Kiếm khí lóe lên, hai người bên dưới đã bị phân thây. Lúc này Phong Tam lại cười gằn một tiếng, một tay bắt kiếm quyết. Người phạm chủ thượng ta, chết! Trong khoảnh khắc này, hai thân cây ở ngoài 700 trượng bỗng nhiên phun máu tươi, chớp mắt một cái, chúng nó đã biến thành thân thể người. Không ngờ đều là đầu thân hai đoạn, trên khuôn mặt kia đều là vẻ không thể tin nổi. Mà hai người bị Phong Tam phân thây kia thì đã biến thành hai cây đào. Chỉ là thế thiên đại pháp mà thôi, cũng dám càn rỡ trước mặt Phong mổ. Phong Tam cười đắc ý, giơ tay hút lấy tất cả di vật của hai người kia, sau đó bóng người lóe lên trở về bên người Sợi Thanh. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, hai người kia đã bị chém đầu, nhìn dáng vẻ và đặc thù võ đạo của bọn họ. Chắc là huynh đệ Lệ Thị, đại thân đại hùng xếp hạng 472 địa bản. Ta đoán bọn họ không cùng một nhóm người với đám người Đô Phụng Thường và Kỳ Thiên Dĩ, nên chưa lấy được tin tức đám người kia đã tử vong, hoặc là ỷ vào thế thiên đại pháp nên không sợ hãi, cho rằng có thể thoát thân. Sở Y Thanh cũng không quan tâm đến lai lịch và mục đích của hai người này, hắn chỉ tò mò một việc. Người có lấy được pháp môn tu hành của hai người bọn họ không? Sở Y Thanh thấy khó tò mò với cái thế thiên đại pháp này. Trong Vô Tướng Thần Tông chỉ có một ít nội dung đơn sơ thô thiển. Không biết, nhưng hai người này khá tự phụ, nên chắc là sẽ mang theo bên người. Phong Tam liền tìm kiếm trong đám chiến lợi phẩm, sau đó đưa ba khối thẻ ngọc màu xanh qua. Có phải cái này không? Sở Y Thanh tiếp nhận thẻ ngọc, đưa lên trán rồi ngưng thần cảm ứng. Sau đó, mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Chúng ta khá may mắn, có cả pháp quan tưởng và khẩu quyết tu hành, còn có cả bí dược và nghi thức trước tam phẩm nữa. Đáng tiếc, cái thế thiên đại pháp này vốn có tiềm lực vô cùng, nhưng lại bị hai người này dùng như cứt chó. Hắn thưởng thức thẻ ngọc trong tay, trong lòng vô cùng vui sướng. Sợi Thành đương nhiên không thể tu luyện thế thiên đại pháp này, nhưng lại có thể dòm ngó ảo diệu ở trong đó. Thần nguyên vô tướng công của hắn vốn có thể mô phỏng tất cả võ đạo trong thiên hạ, chỉ là hắn không muốn phân tâm mà thôi. Mấu chốt nhất là môn công pháp này rất kỳ lạ, có thể làm cho Sở Vân Vân vui vẻ một chút. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Chiêu và Tiểu Tóc Hối Cua đều trở về bên cạnh hắn, trâu nổi bên người Sở Hy Thanh. Phong Tam đi giải quyết huynh đệ Lệ Thị, hai thú cũng bắt đầu giết chóc đám người mai phục chung quanh. Lúc này tất cả kẻ địch trong phạm vi trăm trượng đều chết sạch. Chỉ còn một ít bình dân may mắn sống sót là đang nằm run rẩy trên mặt đất. Lúc này mười mấy tên băng chúng Thiết Kỵ Bang cũng chạy ra, quỳ gối trước mặt Sở Hy Thanh. Tham kiến kỳ chủ, cung nghênh kỳ chủ trở về. Khi đại chiến nổ ra, mười mấy người muốn đến gần cũng khó, mãi đến khi chiến đấu kết thúc bọn họ mới dám chạy ra nghênh đón. Phong Tam liếc mắt nhìn đám người yếu đuối này, ánh mắt dị dạng. Xem ra tình hình của Thiết Kỵ Bang rất quẩn bách. Sở Hy Thanh nghe vậy vẻ mặt lại hơi quái dị. Không ổn sao? Ngươi sai rồi, Tiểu Chiêu. Bạch Tiểu Chiêu đáp lại một tiếng, sau đó lấy ra một cái ống đồng to bằng cánh tay. Theo Bạch Tiểu Chiêu khởi động cơ quan, một đoàn pháo hoa chói mắt bỗng nhiên nổ tung. Trên bầu trời hiện hóa ra một mặt cờ màu đỏ thắm, còn có một vòng ánh sáng cực mạnh màu đỏ và vô số điểm nhỏ ở chung quanh. Đây là pháo hoa mà Thiết Tiếu Sinh tìm người làm riêng, sau đó sai người đưa đến tay Sở Hy Thanh. Đám bằng chúng Thiết Kỳ Bang quỳ trên đất đều ngẩng đầu nhìn lên không trung với ánh mắt kỳ dị. Bọn họ biết đây là ý gì. Kỳ chủ giá lâm, chúng tinh cũng nguyệt. Lúc này tại quận thành Tú Thủy cách đó không đến 50 dặm, vô số người ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa giữa trời kia. Trong bọn họ có cu ly, có người chèo thuyền, có phu xe, có người buôn bán nhỏ, thậm chí còn có một ít binh lính. Nói chung là từ người buôn bán nhỏ cho đến tên cu ly, phu xe, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Toàn bộ thành trì đều vì thế mà yên tĩnh chốc lát, sau đó liền ầm ầm. Vô số người đều đỏ bừng cả mặt, thần sắc kích động không thôi. Chúng tinh cũng nguyệt, là kỳ chủ trở về rồi. Kỳ chủ trở về rồi, phó kỳ chủ nói không sai. Là Vô Cực Đao quân đã trở về Tú Thủy. Kỳ chủ lên phía Bắc một năm, bây giờ đã là người đứng đầu Thanh Dân tổng bản, vô địch cùng thế hệ, thật sự muốn chiêm ngưỡng phong thái của kỳ chủ bây giờ. Khi toàn bộ thành trì đều náo loạn, cũng có vô số võ tu có thực lực mạnh mẽ, yên lặng không nói gì. Thần sắc của bọn họ khác nhau, có người chờ mong, có người cười gằn, có người lo lắng, có người vui mừng, cũng có người ôm sát ý. Một trận đại chiến đã khiến đại trạch Sở gia không còn hình thù gì. Mấy tòa sân viện đều bị sụp đổ, nhưng sân sau và hậu đường vẫn hoàn hảo. Đám bằng chúng Thiết Kỵ Bang ở đây đã dùng tốc độ nhanh nhất để dọn dẹp, sau đó mời Sở Hy Thanh vào ngồi, rồi dâng trà bánh. Phong Tam không có hứng thú với trà bánh, cũng không muốn động vào. Nhìn dáng vẻ của đại trạch Sở gia bây giờ, đám người này có đáng tin hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Đám người kia có thể sắp xếp mấy trăm người ở quanh đây, tự nhiên cũng có thể thẩm thấu vào trong này. Hắn tò mò hỏi Sở Y Thanh. Chủ thượng, ta nói sai rồi, lẽ nào cục diện của Thiết Kỳ Bang không xấu, trái lại còn rất tốt đẹp sao? Phong Tam không hiểu Thiết Kỳ Bang này lắm, chỉ biết đây là một bang phái mà Sở Y Thanh kế thừa trước khi vào Vô Tướng Thần Tông. Tuy Thiết Kỳ Bang hùng cứ hai quận, là bá chủ ở địa phương, nhưng do võ đạo phía nam hơi yếu nên trong bang không có nhiều cao thủ. Một năm trước, người mạnh nhất của Thiết Kỵ Bang cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Sau khi Cực Đông Băng Thành đổ bộ, Thiết Kỵ Bang lại xé chẳng ra lẻ. Lãnh đạo trong bang đều ẩn giấu ở dân gian, né tránh Cực Đông Băng Thành. Cực Đông Băng Thành quả thật là không làm gì Thiết Kỵ Bang. Vấn đề là danh tiếng Huyết Nhai Thánh Truyền của Sở Y Thanh đã chấn động Nam Bắc. Rất nhiều thế lực đều không thể làm gì Sở Y Thanh, chỉ có thể ra tay từ Thiết Kỵ Bang ở dưới trướng Sở Y Thanh. Vì vậy hơn nửa năm nay, mấy người lãnh đạo trong bang như Thiết Tiếu Sinh đều không thể xử lý sự vụ trong bang. Trên thực tế, bọn họ đã mất khống chế với Thiết Kỵ Bang, chỉ trơ mắt nhìn các đường khẩu và phân đà ở địa phương làm theo ý mình. Lúc này chính là cần danh tiếng của Sở Y Thanh để chỉnh hợp và hiệu triệu mọi người. Bằng không Thiết Kỵ Bang này cũng phải giải tán, dù bây giờ chưa giải tán thì cũng đã có khuynh hướng phân liệt. Sở Y Thanh cũng không chạm vào trà bánh kia, hắn thậm chí còn dùng nhai tí đao để đuổi tất cả mùi vị bên ngoài. Hắn cười khổ nói, giống như Phong tiên sinh đã nói, cục diện của Thiết Kỵ Bang bây giờ không phải là tốt, mà là rất tốt, tốt đến không ngờ. Phong Tam nghe vậy thì sững sờ, khó hiểu hỏi, đây là gì sao? Sau đó thần sắc hắn hơi động, nghĩ đến quan hệ đặc thù của chủ thượng và vấn thủ y. Chẳng lẽ là do Cực Đông Băng Thành? Sở Hy Thanh gật đầu, đây là một nguyên nhân. Cực Đông Băng Thành vẫn tính là thân mật với Thiết Kỵ Bang ta, không bức bách quá đáng. Vì vậy toàn bộ Đông Châu này, có rất nhiều thế lực không muốn hàng phục Cực Đông Băng Thành đều sẽ dương cờ Thiết Kỵ Bang. Phong Tam cũng đoán được nguyên nhân này. Từ khi Cực Đông Băng Thành Tây Chinh đến nay, đều là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, rất ít ngoại lệ. Thiết Kỵ Bang là một trong những số ít thế lực bang phái không hàng phục mà vẫn có thể duy trì địa vị độc lập. Đây cũng là vì vấn thủ y hạ thủ lưu tình. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, nếu tình hình đã tốt đẹp, vì sao Thiết Phó Kỵ Chủ lại lo lắng như vậy, lại dục chủ thượng xuôi nam? Có điều, cục diện không đơn giản như vậy. Sở Y Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Tình huống cụ thể sau này Phong tiên sinh sẽ biết. Khi Sở Y Thanh vừa nói xong, hai bóng người đã bay đến. Một trong đó chính là bộ hạ cũ của Sở Y Thanh, Đường Xích Linh. Hắn nhìn Sở Y Thanh thì lập tức vui vẻ, mặt đỏ ửng lên, cúi đầu thi lễ với Sở Y Thanh. Đại chủ phân đà thiệp thủy, Đường Xích Linh, tham kiến kỳ chủ, cung thỉnh kỳ chủ đại nhân Kim An. Sở Y Thanh ngưng thần chú ý đến người bên cạnh Đường Xích Linh. Đó là một thiếu nữ khoảng đôi tám, ăn mặc một bộ quần áo vàng, thân thể xinh xắn lanh lợi, gương mặt trắng như trứng ngỗng, ngũ quan xinh đẹp mê người, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Sở Y Thanh. Mãi đến khi Đơn Xích Linh kéo vạt áo của nàng thì nàng mới chắp tay với Sở Y Thanh. Khách khanh hộ pháp Thiết Kỳ Bang, Đơn Tuyết Phỉ tham kiến kỳ chủ. Sở Y Thanh cũng quan sát thiếu nữ này, sau đó gật đầu, mời ngồi. Phong Tam ở bên cạnh không khỏi nhướng mày. Đơn Xích Linh này rõ ràng là một tứ phẩm. Hắn biết kết cấu của Thiết Kỵ Bang bây giờ là tổng đà, đường khẩu, phân đà, phân đàn, hương chủ. Cái gọi là phân đà thiệp thủy chắc là một phân đà trực thuộc tổng đà. Một đà chủ lại có tu vi tứ phẩm, hình như còn có huyết mạch đặc thù, sức chiến đấu chắc hẳn cũng thuộc hàng nổi bật. Còn thiếu nữ tự xưng Đơn Tuyết Phỉ này, khí tức của nàng lại là tam phẩm thượng, sức chiến đấu hẳn là không kém hơn huynh đệ Lệ Thị vừa chết trong tay họ. Nữ tử này lại là khách khanh hộ pháp của Thiết Kỵ Bang. Xem ra thực lực của Thiết Kỵ Bang không yếu như hắn tưởng. Thiếu nữ Đơn Tuyết Phỉ này hiển nhiên là có lời muốn nói với Sở Y Thanh. Nhưng đúng lúc này lại có vài người bay đến, hơn nữa còn là liên tục. Tiếng bái kiến thỉnh an vang lên không ngừng. Đường chủ Thiết Kỳ Đường, Tư Không Hinh tham kiến kỳ chủ, cung thỉnh kỳ chủ đại nhân Kim An. Đường chủ Tú Thủy Đường, Lý Thần Sơn tham kiến kỳ chủ, đường chủ Giả Thị Đường Ngụy Dương tham kiến kỳ chủ. Những người này đều là thuộc hạ cũ của Sở Y Thanh. Để Sở Y Thanh vui mừng chính là hơn một năm không gặp mặt, bọn họ đều có tiến bộ. Khi Tư Không Hinh trở về Thiết Kỳ Bang thì có tu vi ngũ phẩm, bây giờ đã có dấu hiệu sắp thăng cấp. Lý Thần Sơn và Ngụy Dương cũng tiến bộ thần tốc, bây giờ đã có tu vi ngũ phẩm hạ, không uổng công Sở Y Thanh sử dụng thẻ thiên phú cho bọn họ. Nhưng làm Sở Y Thanh để ý vẫn là người đi cùng bọn họ. Đó là một thanh niên cực kỳ tuấn tú, thân thể cao vút, hắn cũng có một đôi mắt phượng hẹp dài. Khi hành lễ hắn cũng tò mò đánh giá Sở Y Thanh. Khách khanh hộ pháp Thiết Kỵ Bang, Phong Liên Thành tham kiến kỳ chủ. Sau khi Phong Tam nhìn thấy thanh niên này, hắn không khỏi nhướng mày lần nữa. Phong Liên Thành này cũng có thể là một tam phẩm thượng nữa, sau đó lại có càng nhiều người xuất hiện. Đại chủ phân đà Bắc Đà, Phong Thành tham kiến kỳ chủ. Đại chủ phân đà Nguyên Sơn, Nguyên thư, tham kiến kỳ chủ. Phong Tam cảm thấy rất kinh ngạc, đám đại chủ vừa mới chạy đến này, kẻ yếu nhất cũng có tu vi lục phẩm, thiên phú đều rất tốt. Nói chính xác hơn là đều có thiên tư của thiên kiêu, thậm chí là cấp siêu thiên kiêu. Đội hình như vậy, dù đặt ở vùng Hà Lạc thì cũng là một thế lực lớn, nhưng kinh ngạc của Phong Tam chỉ mới bắt đầu. Đường chủ nội vụ đường Lỗ Bình Nguyên tham kiến kỳ chủ. Đó là một nam tử mặt đen khoảng 40 tuổi, diện mạo và khí chất đều không có gì kỳ lạ. Là loại hình ném vào đám người là không nhận ra. Tu vi của hắn cũng rất yếu, chỉ là lục phẩm hạ, nhưng lại có thể ngồi ở vị trí đường chủ. Sau đó ánh mắt của Phong Tam lại bị người phía sau Lỗ Bình Nguyên hấp dẫn. Đó là một nam tử cực kỳ cao lớn, chiều cao ít nhất là 8 thước, cơ bắp toàn thân căng phồng. Giọng nói của hắn lại như chuông đồng. Khách khanh hộ pháp Thiết Kỵ Bang, Tiếu Cuồng Long tham kiến kỳ chủ. Sở Hy Thanh nhạy cảm, nhận ra vẻ bất đắc dĩ trên mặt Lỗ Bình Nguyên. Hắn vẫn bình tĩnh như thường, gật đầu ra hiệu. Không cần đa lễ, ngồi đi. Lúc này Phong Tam đã không nhịn được nữa, nghiêng đầu dò hỏi. Sao lại có nhiều khách khanh hộ pháp như vậy? Tên cũng rất kỳ lạ. Hơn nữa đều là tu vi tam phẩm thượng, sức chiến đấu vào địa bản. Tiếu Cuồng Long kia rõ ràng là một cao thủ ngoại công. Dùng tên giả mà thôi, quá nữa là thuận miệng bịa đặt. Sở Hy Thanh truyền âm cho Phong Tam, trên mặt lại thản nhiên như không. Hắn quét mắt nhìn mọi người bên dưới. Thiết tiểu sinh biết đám người lai lịch không rõ này có mưu đồ khác, không biết nên thu xếp thế nào, vì vậy tạm thời cho cái danh khách khanh hộ pháp, chờ ta về rồi xử lý. Khi Sở Hy Thanh nói chuyện, lại có mấy vị đại chủ chạy đến, đầu tiên còn có vài người quá quen mặt, phía sau thì lại có mấy khuôn mặt mới, tất cả đều khí huyết mạnh mẽ, tu vi đều là ngũ phẩm. Trước kia tuy rằng Thiết Kỵ Bang xưng hùng Tú Thủy, phạm vi thế lực bao trùm bờ sông, phân đà của mấy người này lại đều nằm sâu bên trong quận Tú Thủy. Sở Hy Thanh quan sát mấy người này một chút, trong lòng cũng thấy rất bất đắc dĩ. Trước kia, Tây Sơn Đường của hắn chính là một cái nội quỷ đường, toàn bộ đường khẩu đều là nội quỷ nằm vùng. Bây giờ thì tốt rồi, đã thăng cấp thành nội quỷ bang luôn rồi. Toàn bộ đám người này quá nửa cao thủ đều là hạng người có mưu đồ khác. Cuồng Kiếm Phong Tam thì lại bừng tỉnh. Hắn đã hiểu vì sao Thiết Tiếu Sinh lại vội vàng, nóng lòng mời Sở Hy Thanh xuôi nam rồi. Cục diện của Thiết Kỵ Bang bây giờ quá phức tạp, quả thực là rất vướng tay vướng chân, cần Sở Hy Thanh ra mặt mới xử lý được. Cũng đúng lúc này, lại có một bóng người tiến vào trong. Người này ăn mặc một bộ trang phục nhà nho, dung mạo khoảng 40, ngũ quan mạnh mẽ lạnh lùng, khí độ trầm ổn ung dung. Đường chủ Lâm Hải Đường Chu Hùng Bá, bái kiến kỳ chủ. Đó chính là phụ thân của Chu Lương Thần, Tam Chỉ Kinh Thần Chu Hùng Bá. Thái độ của Sở Hy Thanh với Chu Hùng Bá tự nhiên là khác với mọi người. Tam Chỉ Kinh Thần Chu Hùng Bá không chỉ là phụ thân của Chu Lương Thần, mà còn từng có ân đức rất lớn với Sở Hy Thanh. Vài phần bí dược của Sở Hy Thanh đều chiếm được từ Lâm Hải Chu Thị. Còn cả bức chiến đồ trên lưng Sở Hy Thanh nữa cũng là nhờ Chu Hùng Bá lấy về. Chu Thế Thúc. Sở Hy Thanh không chỉ phát ra một đạo cương lực để ngăn cản Chu Hùng Bá hành lễ, mà còn đứng dậy, nhanh chân đi qua đỡ tay Chu Hùng Bá. Trong mắt hắn chứa vài phần bất đắc dĩ và khuyên nhủ. Thế Thúc là trưởng bối của ta, không cần phải nhiều lễ như vậy. Thật ra thì Thế Thúc không cần... Sở Hy Thanh nói một lời hai nghĩa, nói chính là Lâm Hải Chu Thị không cần phải gia nhập vào Thiết Kỵ Bang. Chu Hùng Bá thấy buồn cười, hắn cũng không để ý. Lễ không thể bỏ, nếu không gia nhập Thiết Kỵ Bang, Chu mẫu nào dám yên tâm thoải mái cầm nhiều được chỗ tốt của Thiết Kỵ Bang như vậy chứ. Bằng không các huynh đệ Thiết Kỵ Bang há có thể phục. Chu gia nên ra một phần sức lực vì Thiết Kỵ Bang, vì đại nghiệp của kỳ chủ. Rất nhiều sản nghiệp của Lâm Hải Chu gia đều dựa vào Thiết Kỵ Bang che chở, lúc này mới có thể kiên trì. Nhưng Tào Buôn và Hiểu Buôn của Chu gia cũng đều dương cờ Thiết Kỵ Bang thì mới có thể qua lại Hạ Thượng Du sông Thần Tú mà không gặp trở ngại. Mấu chốt là sau lưng Thiết Kỵ Bang là Sở Hy Thanh và Vô Tướng Thần Tông. Cục diện thiên hạ đã có dấu hiệu rung chuyển. Khi Cực Đông băng thành Tây Chinh, Thần Châu cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Các loại yêu ma quỷ quái và các thế lực lánh đời đều bắt đầu xuất hiện trên giang hồ. Lúc trước, Vân Mộng Đại Sơn cách 7.000 dặm ở góc Tây Nam Đông Châu lại xuất hiện một yêu triều quy mô lớn, suýt nữa xâm chiếm châu thành Đông Châu. May mà nhờ đại quân của Cực Đông băng thành tiến đến, thuận thế giải quyết đám yêu ma kia, lúc này mới không tạo thành đại họa. Trong lòng Chu Hùng Bá rất bất an. Hắn biết rõ Lâm Hải Chu Thị quá nhỏ bé, không cẩn thận là sẽ tan xương nát thịt ngay. Bọn họ nhất định phải dựa vào thứ gì đó. Trước khi đi ngược dòng nước, bọn họ cần phải đảm bảo chiếc thuyền dưới chân mình an ổn. Trong lúc nguy cấp, chiếc thuyền này cũng có thể dẫn dắt bọn họ. Vì vậy nhìn theo lâu dài, sự lựa chọn này chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Khóe môi Sở Hy Thanh lại hơi co quắp. Vị Chu Thế Thúc này rõ ràng là rơi vào hố mà không biết. Ý nghĩ của Chu Hùng Bá là không sai, vấn đề là thân phận của Sở Hy Thanh. Chỉ cần thân phận sở tranh của hắn bị bại lộ, triều đình nhất định không chứa được Thiết Kỵ Bang, nhất định sẽ dùng tất cả để tiêu diệt Thiết Kỵ Bang. Sở Thành thấy hơi băn khoăn. Lâm Hải Chu Thị là một thế gia hơn 2.000 năm, tương lai có thể sẽ bị liên lụy, sẽ trở thành phản tặc của triều đình. Nhưng nhờ vậy cũng có thể thấy được nhân phẩm của Chu Lương Thần. Hắn không chỉ không tiết lộ thân phận của bọn họ cho Chu Hùng Bá biết, mà thậm chí còn không ám chỉ hay tiết lộ nửa lời. Hiện giờ có quá nhiều người, Sở Hy Thanh không tiện nói gì, chỉ có thể mỉm cười. Mời Thế Thúc ngồi ghế trên. Chu Hùng Bá chắp tay, đi lên ngồi xuống cạnh vị trí chủ tịch. Tuy hắn mới gia nhập Thiết Kỵ Bang 3 tháng, nhưng địa vị trong bang lại rất cao. Khi Chu Hùng Bá ngồi xuống, lại đảo mắt nhìn chung quanh, quét mắt nhìn mọi người trong đại sảnh một chút. Con người của hắn không khỏi co rút lại. Trong tòa đại sảnh có diện tích không lớn lắm này, tu vi tam phẩm đã có 5 người, tứ phẩm và ngũ phẩm lại là mười mấy người. Chu Hùng Bá âm thầm hoảng sợ, hắn biết một năm qua, trong Thiết Kỵ Bang có rất nhiều cao thủ lai lịch bất minh. Những cao thủ thần bí này cứ như uống lộn thuốc vậy. Bọn họ rõ ràng là có tiền đồ càng tốt hơn, thậm chí còn có thực lực để cắm dùi ở hai châu Hà và Lạc, nhưng lại muốn đến một nơi võ đạo yếu kém như Đông Châu, hiệu lực cho Thiết Kỵ Bang. Nhưng Chu Hùng Bá vẫn không ngờ được số lượng cao thủ lẫn vào Thiết Kỵ Bang lại nhiều đến như vậy. Chu Hùng Bá không khỏi nhíu chặt lông mày, trong mắt hiện ra ý lo lắng. Không biết Sở Hy Thanh có thể khống chế cục diện hay không, nhưng với thiên tư của Sở Hy Thanh, với uy danh của Vô Tướng Thần Tông, dù cục diện của Thiết Kỵ Bang có tan vỡ thì cũng không tổn thương đến căn cơ. Khi Chu Hùng Bá đang suy nghĩ, đường chủ Trấn Hải Đường Tiêu Diện Hổ Lộ Trạch và đường chủ Hải Diêm Đường Bạch Mi Đao Ứng Phi Long cũng đã đến. Lộ Trạch là gia chủ Lâm Hải Lộ Thị, cũng gia nhập Thiết Kỵ Bang vào 3 tháng trước. Ứng Phi Long là bang chủ Hải Diêm Bang, hắn còn giải tán Hải Diêm Bang rồi dẫn cả nhà gia nhập Thiết Kỵ Bang. Thiết Tiêu Sinh không thể làm gì hơn, sau khi xin phép Sở Hy Thanh thì chỉ có thể chia quận Lâm Hải ra làm ba, để ba nhà cùng chấp chưởng. Đây cũng là người quen cũ, Sở Hy Thanh cũng nhiệt tình chào đón. Trong lòng hắn lại hơi mơ hồ, không hiểu hai nhà này chui vào đây làm gì. Là sợ Cực Đông Băng Thành, lo lắng cục diện thiên hạ, nên bắt buộc phải vào Thiết Kỵ Bang sao? Sở Hy Thanh chỉ có thể âm thầm thở dài. Hắn không muốn hại bạn bè, nhưng tiếc là mấy vị này lại tự đầu chui vào lưới. Người rơi vào hố nhân hai, làm sao bây giờ? Có điều không chỉ ba nhà này rơi vào hố, mà mấy chục người tiếp theo, có hơn một nửa là các nhân vật giang hồ nổi tiếng ở Đông Châu. Có thế gia mấy trăm năm ở địa phương, có thế lực giang hồ xưng hùng một phương, cũng có hào hiệp danh chấn giang hồ, lúc này tất cả lại chui vào Thiết Kỵ Bang, đảm nhiệm chức vụ đà chủ. Đúng thế, chức vụ cao nhất trong bọn họ chính là đà chủ. Thiết Tiêu Sinh vẫn rất tiếc rẻ chức vị đường chủ. Chỉ có ba nhà ở Lâm Hải là có quan hệ tốt với Sở Hy Thanh, bản thân quận Lâm Hải cũng là một quận giàu có ở Đông Châu, cho nên mới có ngoại lệ. Mà khi đám người này lục tục chạy đến, tiếng thỉnh an bái kiến rung động đại sảnh, thì hai người Lộ Trạch và Ứng Phi Long đã ngồi xuống ghế ở dưới Chu Hùng Bá. Hai người quét mắt nhìn đám người trong đại sảnh cũng cảm thấy nghi ngờ không thôi. Lộ Trạch ngây người nhìn một người trong đó. Ồ, kia là Lâm Khiếu Dân, gia chủ Lâm gia quận Giang Nam, bọn họ cũng nương nhờ vào Thiết Kỵ Bang. Giang Nam Lâm Thị tổn thất rất lớn, đầu tiên bị yêu tộc trên Dân Mộng Đại Sơn tấn công, sau đó lại bị đại quân Cực Đông Băng Thành càn quét. Có người nói Lâm gia may mắn vượt qua, chính là vì bọn họ nghe ngóng được tin tức, thời điểm mấu chốt là dương cờ của Thiết Kỵ Bang. Ứng Phi Long cũng khẽ lắc đầu. Nhưng ta không ngờ, bọn họ thật sự sẽ hạ mình, nương nhờ vào Thiết Kỵ Bang, đây chính là thế gia tam phẩm duy nhất của Đồng Châu chúng ta. Mấy tộc nhân của Lâm Khiếu Dân đều làm quan lớn trong triều, trong đó có một quận trưởng, hai vị tứ phẩm. Lộ Trạch chỉ cảm thấy cái ghế dưới mông hơi nóng bỏng. Đường đường là gia chủ Giang Nam Lâm Thị, cũng chỉ là một đà chủ mà thôi, Lộ Trạch hắn lại ngồi vị trí đường chủ. Sau đó Lộ Trạch lại nhìn mấy vị hộ pháp, hắn nuốt một ngụm nước miếng. Trời ơi, không thể ngờ được, Thiết Kỵ Bang hôm nay lại là quần anh tụ tập. Đây là định thống nhất giang hồ Đông Châu sao chứ? Lúc trước Thiết Kỵ Bang xé chẳng ra lẻ, Lộ Trạch còn không cảm thấy gì. Hôm nay Sở Thanh mở đường tụ chúng, Lộ Trạch mới kinh ngạc phát hiện Thiết Kỵ Bang bây giờ đã trở thành một quái vật khổng lồ. Ta không biết, có điều... Ứng Phi Long hơi lắc đầu. Chỉ là Đông Châu, đâu cần đội hình lớn như vậy. Cộng thêm Chu Hùng Bá mới thăng cấp gần đây, trong này đã có 6 vị cao thủ tam phẩm. Chỉ cần một nửa trong đó liền có thể quét ngang võ lâm Đông Châu rồi. Đội hình này đừng nói là nhất thống Đông Châu mà càng quét mấy châu chung quanh cũng được. Nhưng đúng vào lúc này, Đường Xích Linh ở cạnh đó lại nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Không biết Ứng huynh và Lộ huynh á, vì có gì mà gia nhập Thiết Kỵ Bang? Thật ra Đường Xích Linh cũng không hiểu vì sao đám thế gia và hào kiệt giang hồ này lại vội vàng gia nhập vào Thiết Kỵ Bang như vậy. Lâm Hải Chu Thị có thể là vì Chu Lương Thần, bọn họ đã leo lên thuyền của Sở Y Thanh rồi, muốn xuống cũng không được. Ứng Gia và Lộ Gia thì không cần thiết, Sở Y Thanh cũng không ép bọn họ. Nhớ đến những gì Đơn Gia phải trải qua thì Đơn Xích Linh lại thấy chua xót. Lộ Trạch và Ứng Phi Long nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó liếc mắt nhìn Chu Hùng Bá ngồi phía trên, hai người đều âm thầm cười gằn. Chu Hùng Bá hiển nhiên là muốn đặt cược vào Thiết Kỵ Bang, đặt cược vào tương lai của Sở Hy Thanh, bọn họ là không dám không theo. Uy danh của Vô Tướng Thần Tông bây giờ kinh khủng như thế nào? Uy danh của Vô Cực Đao Quân lại như thế nào chứ? Chỉ cần Sở Hy Thanh không chết non, tương lai nhất định sẽ là một cái huyết nhai đao quân. Thử hỏi bọn họ dám không theo bước tiến của Chu gia sao? Dám tụt lại phía sau Chu gia sao? Lẽ nào chờ đến ngày Lâm Hải Chu thị độc chiếm tất cả sao chứ? Nhưng mà không thể nói với Chu Hùng Bá như vậy. Đổi thành người khác, Lộ Trạch cũng không thèm để ý. Có điều Đơn Xích Linh gia nhập Thiết Kỵ Bang đã lâu, hơn nữa bên cạnh còn có một vị khách khanh hộ pháp tam phẩm nữa. Lộ Trạch hơi nghĩ nghĩ, liền cười hiếp mắt nói: "Ây, bây giờ Cực Đông Băng Thành và Triều Đình đang tranh chấp, chỉ có bình dân bách tính chúng ta là chịu khổ thôi. Cực Đông Băng Thành bây giờ đang ra sức dơ vét tiền lương ở địa phương, Lộ gia ta đã không chịu nổi gánh nặng này. Nhưng ta lại lo lắng Triều Đình đánh thắng thì sẽ tính sổ, thanh toán chúng ta. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, đây là cây cao hóng gió mát." Ứng Mổ cũng có lo lắng này. Hải Diêm Bang của ta. À, Hải Diêm Đường đã có 300 chiếc thuyền và 3 vạn người chèo thuyền bị Cực Đông Băng Thành trưng thu. Ứng Mổ tuy không thể làm gì, nhưng không biết Triều Đình sẽ cho ta tội danh gì nữa. Ứng Phi Long mới không nói là mình cầm tiền của Cực Đông Băng Thành, thần sắc hắn như rất bất đắc dĩ. Vì vậy á, Võ Lâm Đông Châu chúng ta tốt nhất là ôm đoàn sưởi ấm, không thể để Triều Đình và Cực Đông Băng Thành sâu xé. Ngoài ra, Hải Diêm Đường ta đời đời buôn muối, gần đây hợp tác với Thiết Kỵ Bang lợi nhuận tăng lên 5 phần, ta trái lo phải nghĩ, liền dứt khoát gia nhập Thiết Kỵ Bang cho xong việc. Chủ yếu là không có người đại lý, không cần lo lót trên dưới nữa. Sau khi Cực Đông Băng Thành chiếm cứ ở Đông Châu, đi dọc theo sông Thần Tú lên phía Tây, đám quan lại và các thế lực giang hồ ở Hạ Du đều bị càn quét sạch hoặc là ẩn nhẫn ngủ đông. Những người còn lại không ai dám trêu chọc Thiết Kỵ Bang. Đơn Xích Linh khẽ lắc đầu, hắn cũng biết hai người nói không nói thật, ít nhất cũng không nói toàn bộ. Lúc này một người bên cạnh hắn lại vỗ đùi một cái. Ha, thì ra là như vậy. Bảo sao lại có nhiều thế lực ở Đông Châu này gia nhập vào Thiết Kỵ Bang như vậy? Đơn Xích Linh quay sang phát hiện người kia là đà chủ phân đà Nhạc Cương, Vương Danh Sơn. Huyện Nhạc Cương nằm ở phía nam quận Nam Ngô, vị trí tiếp giáp đến gần Tú Thủy. Người này vốn là một hắc đạo có tiếng ở huyện Nhạc Cương, cách đây không lâu cũng mua lại một phân đà, nương nhờ vào Thiết Kỵ Bang. Ban quy của Thiết Kỵ Bang cực kỳ nghiêm, không phải là ai cũng nhận vào. Vương Danh Sơn này đầu tiên là viết huyết thư, lại tăng tiền công cho tất cả cu ly và người chèo thuyền, sau đó lại tự mình chạy đến Tú Thủy, thề độc trước đại trạch Sở gia, nói sẽ tuân thủ ban quy của Thiết Kỵ Bang. Việc này còn được bàn tán, sôi nổi một thời gian, đến nay cũng không biết kết quả thế nào. Bây giờ xem ra, vị vương đại chủ này đã được tội nguyện. Giọng nói của Đơn Xích Linh mang theo tò mò. Như vậy, vì sao vương huynh lại gia nhập Thiết Kỵ Bang? Ai, không vì sao cả, chỉ là mấy tháng nay tất cả thế lực đều tranh nhau gia nhập Thiết Kỵ Bang, để người ta lạnh cả sống lưng. Ta nghĩ trong này nhất định có nguyên do, nên không dám tụt lại phía sau mọi người. Vương Danh Sơn liếc mắt nhìn chung quanh, ánh mắt đầy kinh hãi. Bây giờ xem ra, đúng như dự đoán. Lúc này mọi người trong đại sảnh cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ta lại nghe nói là Thiết Kỵ Bang sắp càn quét Đông Châu, đến khi đó cũng sẽ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, giống như Cực Đông Băng Thành. Hả? Lại có việc này hả? Vậy thì lão phu chưa nghe nói qua. Nhưng đối thủ một mất một còn với nhà ta cũng gia nhập Thiết Kỵ Bang rồi, lão phu không dám ngồi không. Mấy thế lực quanh nhà chúng ta đều dương cờ hiệu Thiết Kỵ Bang, sao dám không theo chứ? Ai, Lý Mỗ thì lại là ngưỡng mộ danh tiếng của Vô Cực Đao Quân. Cũng giống như Lộ Đường chủ nói, cây cạo đón gió mát. Sở Hy Thanh vừa tiếp thu đám thuộc hạ chạy đến thỉnh an, vừa nghe trộm mấy người này nói chuyện, da mặt của hắn lại hơi co quắp lại, lòng thầm nói ta tin các ngươi mới là lạ. Đám thế gia này, có nhà nào là không thầm căn cố đế, quan hệ và tin tức cực kỳ nhanh nhạy. Những thế lực giang hồ kia có nhà nào là không có chỗ dựa. Tất cả thế lực này nương nhờ vào Thiết Kỵ Bang nhất định là có nguyên do. Sau đó Sở Hy Thanh liền thu hồi tâm tư. Vì thời điểm này lại có mấy người vội vã đi vào. Đầu tiên là đường chủ Thiết Sơn Đường Lục Cửu Ly. Thành Giao Thu Lục Cửu Ly là một thành viên lâu năm trong bang, vốn là đường chủ Tầm Dương Đường, chủ đạo chiến sự ở quận Tầm Dương khi Thiết Cuồng Nhân còn sống. Sau khi Thiết Cuồng Nhân chết, Lục Cửu Ly có lòng rời khỏi, cho nên chuyển qua làm đường chủ Thiết Sơn Đường, phụ trách trông coi lăng mộ Thiết Cuồng Nhân và mỏ quặng ở Mi Gia Trang. Có lẽ là vì việc lăng mộ ở Thiết Cuồng Nhân nên Lục Cửu Ly vẫn nhíu chặt lông mày. Hắn rất muốn nói chuyện với Sở Thanh, nhưng ở đây quá nhiều người, đành phải tạm thời nhẫn nại. Sau đó là đường chủ Thái Sơn Đường Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn. Người này là đệ tử Thi Sơn Tông, năm ngoái lấy danh nghĩa xuống núi rèn luyện, bị Sở Thanh mời chào vào Thiết Kỵ Bang đảm nhiệm chức vị đà chủ. 3 tháng trước, Lệ Mãn Sơn nhận lệnh Thiết Tiếu Sinh, tụ tập 3.000 bang chúng càn quét toàn bộ quận Thái Sơn, từ đó bước vào hàng ngũ đường chủ. Sở Thanh cũng khá kinh ngạc với chuyện này. Từ khi Lệ Mãn Sơn gia nhập bang đến giờ vẫn luôn làm việc cẩn thận. Nhưng năng lực và tâm tính của người này không quá xuất sắc, quá quy củ, thủ thành có thừa, lại không đủ biến báo. Tương lai có thể trấn thủ một phương nhưng không thể dùng để khai thác. Sở Thanh không ngờ một người như vậy lại chỉ dùng 3.000 bang chúng để khai thác quận Thái Sơn, hơn nữa còn đứng vững gót chân ở đó. Vì vậy khi Lệ Mãn Sơn đến bái kiến thì Sở Thanh cố ý quan sát người này một phen. Hắn không nhìn ra thứ gì dị thường. Lệ Mãn Sơn vẫn là Lệ Mãn Sơn, tu vi cũng mới đến ngũ phẩm hạ. Nhưng hai nam tử che mặt bên cạnh Lệ Mãn Sơn lại là sát khí bức người. Da thịt của bọn họ đều là màu vàng nhạt. Nếu như nhìn kỹ hơn, có thể thấy trên da thịt còn bao trùm bởi một tầng lân phiến mơ hồ. Móng tay của hai người này cũng cực kỳ sắc bén, mà lại có ánh kim loại long lánh. Đây chắc là hai thi dương cấp độ tam phẩm hạ. Phong Tam không khỏi nhíu mắt lại. Dư trướng chủ thượng quả thật là ngọa hổ tàng long. Sở Thanh thì lại nghĩ đến Thi Sơn Tông. Hành vi này của Thi Sơn Tông không giống bình thường, không giống phong cách làm việc của môn phái lãnh đời này. Bọn họ đến cùng là nghĩ cái gì? Vì sao lại bỏ nhiều công sức như vậy để nâng đỡ Lệ Mãn Sơn? Lại có ý đồ gì? Sau đó là đường chủ Tầm Dương Đường, bác tí Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành. Bộ Yên Thành cũng được một tấm thẻ thiên phú của Sở Thanh, tu vi cũng tiến bộ thần tốc, lúc này đã vào tứ phẩm. Tính tình của hắn vẫn ngay thẳng và sảng khoái như ngày xưa, nhưng Tầm Dương Đường của vị này đã sắp trở thành ma quật rồi. Mấy cái thuộc hạ hắn dẫn đến, tất cả đều là cao thủ của Ma Chiến Lâu, tất cả đều là mặt mày dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế hung hãn. Bên người vị này còn có một vị khách khanh hộ pháp, đó là một nam tử hơn 40, thân như tháp sắt, vai rộng eo tròn, vác một thanh trọng côn, tám mặt dài trượng tám. Sau khi người này đi vào thì nhìn Sở Thanh một chút, liền hưng phấn chắp tay nói: "Khách khanh hộ pháp Thiết Kỵ Bang Bá Thiên Lai tham kiến kỳ chủ." Toàn bộ đại sảnh nhất thời ong ong. Vị này khác với những khách khanh hộ pháp còn lại, Bá Thiên Lai không chỉ là đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, mà còn là cao thủ địa bản hàng thật giá thật. Bây giờ người này đã bước lên hạng 421 địa bản, được xưng là nhất côn định âm, Bá Thiên Lai. Lộ Trạch ở trong đám người không tự chủ được mà nheo mắt lại. Đây là vị tam phẩm thứ 6, cộng thêm hai cổ sát thi tam phẩm kia, chính là 8 tên tam phẩm. Vô Cực Đao Quân mời chào nhiều cao thủ như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Một cái đông châu nhỏ nhỏ này là không chứa được, cũng không nuôi được nhiều cao thủ như vậy. Sở Thanh thì lại âm thầm thở dài, thản nhiên gật đầu. Mời ngồi. Hắn nghĩ đám Ma Chiến Lâu này chắc là cũng không có ý xấu. Đám người này chỉ buồn khi không có chuyện, không có đánh nhau thôi. Bọn họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp để khiêu khích và gây sự. Trong một năm nay, Tầm Dương Đường của Bộ Yên Thành chính là đường khẩu không an phận nhất. Trước đây không lâu, sau khi Tổng đốc Vương Thăng bị biếm đi, Tầm Dương Đường đã giết vào trong quận Giang Nam, cũng đứng vững gót chân ở tòa châu thành này. Mấy người Bá Thiên Lai vừa ngồi xuống, lại có một bóng người mặc trọng giáp xuất hiện, long hành hổ bộ đi vào trong, quỳ một chân trước Sở Thanh. Người này cũng là người quen cũ của Sở Thanh, nhưng không phải thuộc hạ của hắn. Đường chủ Nam Ngô Đường, Ngụy Lai tham kiến kỳ chủ. Toàn bộ đại sảnh lại một mảnh ong ong. Đây là vì thân phận của Ngụy Lai này không tầm thường. Hắn vốn là du kích tướng quân, tam tổng tứ phẩm thống lĩnh Thiên Bình quân. Mấy tháng trước, đại quân Cực Đông Băng Thành đổ bộ Đông Châu, một trận chiến đánh tan 27 vạn đại quân dưới trướng Tổng đốc Vương Thăng. Thiên Bình quân cũng bị diệt sạch trong trận chiến đó. Sau khi Ngụy Lai dẫn tàn quân lùi về quận Nam Ngô, thế mà lại trực tiếp từ quan, dẫn 9.000 tàn quân Thiên Bình quân gia nhập vào Thiết Kỵ Bang. Sở Thanh nhìn người này, trên mặt xuất hiện nụ cười. "Ngụy đường chủ đứng lên đi, đều là quân đệ nhà mình, không cần nhiều lễ như vậy, mời ngồi." Thật ra hắn cũng không yên tâm với binh mã của triều đình. Sở dĩ đồng ý tiếp nhận người này và Thiên Bình quân là vì ba người Thiết Tiếu Sinh, Diệp Tri Thu và Kiếm Tạng Phong đều đảm bảo. Từ đó có thể thấy nhân phẩm của Ngụy Lai này ra sao, tiếng lành đồn xa nha. Khi Ngụy Lai ngồi xuống, Sở Thanh lại nhìn ra ngoài cửa. Người hắn đang chờ rốt cuộc cũng đến. Đó chính là Thiết Tiếu Sinh. Hắn dẫn hai người bay đến. Sở Thanh ngưng thần nhìn sang, lúc này không khỏi nhíu mày. Thiết Tiếu Sinh bây giờ đầy quẩy quải và mỏi mệt, mái tóc hắn cứng rắn như thép kia, thế mà lại bạc gần một nửa. Nhưng khi Thiết Tiếu Sinh hạ xuống dưới thì vẫn cảm thấy phấn chấn. Hắn nhìn Sở Thanh, tảng đá trong lòng bỗng nhiên rơi xuống, toàn thân nhẹ nhõm. Thiết Tiếu Sinh chắp tay ôm quyền, trong lời nói tràn đầy vui mừng. Phó kỳ chủ Thiết Kỳ Bang Thiết Tiếu Sinh tham kiến kỳ chủ. Mà lúc này hai người sau lưng hắn cũng thi lễ với Sở Hy Thanh. Đó là một nam một nữ. Nam nhân đạp phi kiếm, diện mạo tuấn tú xuất trần, tựa như trích tiên. Nữ ngự không mà đi, chân không chạm đất, dáng người yểu điệu, xinh đẹp khuynh thành, khí chất quyến rũ. Khách khanh hộ pháp Thiết Kỳ Bang Văn Phong Kinh tham kiến kỳ chủ. Khách khanh hộ pháp Thiết Kỳ Bang Cổ Minh Nguyệt tham kiến kỳ chủ. Toàn bộ đại sảnh lại rơi vào yên lặng lần nữa. Không ngờ lại là hai vị cao thủ tam phẩm. Lộ Trạch hoảng sợ xong, lại đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Khách khanh hộ pháp Văn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt, Tiếu Cuồng Long, Đơn Tuyết Phỉ, Bá Tiên Lai, Phong Liên Thành, còn cả Tam Chỉ Kinh Thần Chu Hùng Bá và vị đạo thị tam phẩm bên cạnh Sở Hy Thanh. Trong cái sảnh này lại có nhiều võ tu tam phẩm như vậy sao? Nếu như không phải trong bang không có cao thủ thiên bản tọa trấn, thì loại lực lượng này có thể xưng là đại bang phái trong toàn bộ thiên hạ rồi. Sở Hy Thanh nhìn đám cao thủ trong tòa đại sảnh này, hắn nghĩ thầm, nếu đám người này đều thật lòng chịu hắn sai khiến, vậy thì hắn có lòng tin dựng cờ tạo phản, đối chọi với triều đình Đại Ninh rồi. Chỉ với lực lượng của các cao thủ ở nơi này đã đủ để cắt cứ mấy châu rồi. Chỉ tiếc là thần ý đau tâm của hắn cảm ứng được, quá nửa người trong này đều có tâm tư âm u. Sau đó Sở Hy Thanh lại đưa mắt nhìn vào Văn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt. Hai người này đều là vẻ mặt cung kính, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, mời hai vị đứng lên, mời vào ngồi. Thân thể hắn hơi dựa ra sau, bể nghễ nhìn mọi người trong sảnh. Tất cả đường chủ đã có mặt, mấy vị khách khanh hộ pháp cũng đã đến. Các đại chủ còn lại đều là đường xá xa xôi, nhất thời không đến kịp. Vì vậy chúng ta không chờ nữa, trực tiếp bắt đầu nghị sự đi. Nhiệm vụ đầu tiên là sắp xếp cho 7 vị khách khanh hộ pháp. Khoảnh khắc này Sở Hy Thanh cảm thấy nguyên thần của mình rung chuyển, khí cơ và chân nguyên cũng rung động không ngớt. Trong mắt Sở Hy Thanh không khỏi hiện ra mấy phần quái dị. Hắn phát hiện nghi thức thiên địa thăng cấp của thần nguyên vô tướng công lại hoàn thành một phần. Sở Hy Thanh hơi khó hiểu, sau đó lại bừng tỉnh. Là vì hỗn độn sao? Vô cực hỗn độn, vô tướng như hỗn nguyên. Thiết Kỳ Bang bây giờ quả thực là một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi. Một ngày sau Sở Hy Thanh để người dọn dẹp đại trạch Sở gia, sau đó tạm thời dựng một hương đường ở thao trường. Sau đó hắn dẫn mấy trăm vị bang chúng cũ và mới, cắm hương cho Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế. Gia nhập Thiết Kỳ Bang cần tuân thủ 36 lời thề. Lời thề thứ nhất, cha mẹ ngươi tức phụ mẫu ta, huynh đệ tỷ muội của ngươi tức huynh đệ tỷ muội của ta. Lời thề thứ hai, lời thề thứ 36. Hắn đốc thúc mọi người sau lưng đọc băng quy và 36 lời thề, lúc này mới thỏa mãn để người chém phượng hoàng đốt giấy vàng. Một khi đọc xong lời thề đã lập, mọi người chính là quy củ. Đương nhiên Sở Hy Thanh sẽ không hy vọng Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế hiển linh trừng phạt người vi phạm. Mà niềm tin của Sở Hy Thanh bắt nguồn từ lệnh bài hộ pháp Vân Hải Tiên Cung đặt trước bài vị của Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế. Cái lệnh bài này hô ứng và cộng hưởng với hai sách giới luật. Mọi người lập lời thề ở trước mặt lệnh bài này, vậy thì Sở Hy Thanh có thể điều động lực lượng của hai sách giới luật để ràng buộc bản thân mình và đám thuộc hạ. Sở Hy Thanh đã cho bọn họ cơ hội. Hôm qua, khi nghị sự thì Sở Hy Thanh đã hỏi đi hỏi lại, bọn họ có nguyện ý tuân thủ ban quy của Thiết Kỳ Bang hay không. Cuối cùng không có ai rời khỏi, vậy nên không trách được Sở Hy Thanh. Lúc này tuy Sở Hy Thanh đang quay lưng với đám người, nhưng hắn có thể cảm nhận được đám võ tu tam phẩm tứ phẩm ở phía sau đang nhíu chặt lông mày, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chống cự. Hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra lực lượng của hai sách giới luật. Những người này vẫn nhẫn nại đọc xuống, mãi cho đến khi kết thúc thì vẫn không có hành vi phản kháng nào. Có lẽ bọn họ không đặt hai sách giới luật vào mắt, hoặc là tự nhận mình có biện pháp tránh né. Cũng có thể là lo lắng bại lộ thân phận thì sẽ bị Sở Hy Thanh kêu gọi mọi người vây giết nên tất cả đều nhẫn nại. Sau đó là thụ chức. Rất nhiều huynh đệ mới gia nhập nên chưa có công lao, lại mang gia nghiệp nương nhờ vào, Thiết Kỳ Bang không thể không cho địa vị cao. Nhưng chức vụ đều là đà chủ trở xuống, còn là thêm một chữ quyền, ý chỉ tạm thời. Những người này phải tuân thủ ban quy một năm mà không gặp sự cố gì, hoặc là có đầy đủ công huân mới có thể chuyển chính thức. Mấy vị khách khanh hộ pháp thì vẫn là khách khanh hộ pháp, chỉ có hư chức không có thực quyền. Bọn họ muốn có quyền, nắm giữ một đường, vậy thì phải giúp Thiết Kỳ Bang mở rộng địa bàn, mở đường khẩu mới, bằng không thì Thiết Kỳ Bang không có chỗ để sắp xếp cho bọn họ. Nói chung là lần đại điển hương đường này vẫn rất nhẹ nhàng, toàn bộ quá trình đều không có gì bất ngờ. Khi đại điển vừa hoàn thành, tâm thần Sở Hy Thanh lại hơi động. Nghi thức của hắn lại hoàn thành không ít. Sở Hy Thanh cũng hiểu, thật ra nghi thức thăng cấp của võ tu đều không có phương pháp cố định, mấu chốt là quá trình lĩnh hội và thực tiễn. Bọn họ có thể quán triệt đạo tâm và ý chí của mình ở trong quá trình này. Theo Sở Hy Thanh, tất cả võ đạo và pháp thuật ở thế giới này đều là đạo duy tâm, bản chất cũng giống như duy ngã độc tôn đao và thần ý như tâm kiếm, khác ở chỗ là chúng chỉ tập trung vào một con đường rồi gia tăng lên đến cực hạn. Vì vậy cái gọi là nghi thức thiên địa chính là củng cố đạo tâm, khiến cho bản thân bọn họ càng phù hợp với thiên quy đạo luật hơn. Nghi thức thăng cấp tứ phẩm của đệ tử vô tướng thần tông bình thường đều là tìm một chỗ có linh lực hỗn độn hỗn tạp, rồi điều chỉnh chúng, thống hợp thành một. Chỗ này của hắn lại là một loại tình huống khác, cần điều chỉnh và chỉnh đốn một đám người chứ không phải linh lực. Sau khi đại điện kết thúc, Sở Thanh lại triệu tập đám thuộc hạ thân tín của mình bắt đầu bí mật nghị sự. Hết tập 158. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp trong các tập tiếp theo nhé.